Bá chủ thu mua, chương 85, Cố Diễm sắc sảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diễm nhíu mày, quay đầu lại nhìn đối phương, không nhịn được hỏi lại, chiếc xe này ngươi muốn mua sao? Không đợi đối phương nói chuyện, tay đã sờ trên xe, cười cười tự mình mở cửa xe, ngay trước mặt nữ nhân giàu có ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lái, cười nói. Coi như muốn, không phải còn chưa lái đi hay sao, bác gái, ngày quản chuyện vô bổ nhiều quá, xe này nếu là của ngươi, ngươi tìm quản lý mà khiếu nại, còn ta có mua nổi hay không, làm hỏng không bồi thường được, không cần ngài bận tâm, có quan hệ gì tới ngươi đâu. Hắc Mãnh đứng bên cạnh nở nụ cười, Cố Diễm này cũng không phải người hiền lành mà, người ta tốt xấu gì cũng là sinh viên tài năng của Đại học Thanh Hoa, còn từng là cán bộ lãnh đạo hội sinh viên, thế cũng là nhân vật va chạm xã hội rồi, làm sao có thể đột nhiên bị người ở đâu nhảy ra. Dẫm chết mà thờ ơ không nói gì chứ. Bác gái, Thư Ninh nghe được mấy chữ này, thì tức phát điên lên, mình giống một bác gái lắm sao. Thư Ninh năm nay mới 32 tuổi, tuy rằng còn chưa tới trung niên, nhưng cũng đã có chút bắt đầu già rồi. Đây là có liên quan tới hôn nhân của nàng, bị nam nhân kích thích hơn nữa cũng có một số nguyên nhân, vì vậy tính khí không tốt lắm, hơn nữa có việc gì không vừa mắt thì đều sẽ nói ra. Nói cách khác nàng thích tình cảnh bị mọi người vây xem xung quanh. Cái đồ lẳng lơ ngươi còn dám to mồm, chó cắn lã động tân, không thấy lòng tốt của người ta, chỉ bằng ngươi làm tiểu tam kiếm lời được mấy đồng tiền, phòng chừng cũng không đủ mua cái bánh xe ấy chứ, mọi người đều nhìn thấy, cái đồ lẳng lơ này còn muốn mua xe thể thao này, dám tinh tướng với ta, vui rồi chứ, y phục trên người ngươi vừa nhìn đã biết là hàng vỉa hè, ngươi có bản lãnh gì cũng lão nương to tiếng. Không sai, chiếc xe thể thao này lão nương mua, đồ hồ ly, số tiểu tam như ngươi nhanh lăn khỏi xe cho lão nương, sờ, sờ cái lông ngươi ấy à, sờ nữa ngươi cũng mua không nổi. Đồ lẳng lơ, mở mồm nói tục vinh váo tự đắc dáng vẻ không sợ phiền phức chỉ sợ sức ảnh hưởng không đủ. Đối với cô Diễm, cứ há mồm là chửi tiểu tam, lẳng lơ, hồ ly tinh, thật giống như nàng là người bị hại vậy, mà cô Diễm bị nàng coi như nữ nhân đã đoạt nam nhân của nàng vậy, mấy câu nói khiến cho tư duy mọi người đều có chút hỗn loạn. Huynh đệ, chuyện này là sao? Bạch Hướng Đông đứng sát bên người Hắc Mãnh, nhỏ giọng hỏi. Hắc Mãnh nhún vai một cái, hướng nữ nhân mặc trang phục sang trọng kia bĩu môi, nhẹ giọng nói. Người phụ nữ kia không biết có chuyện gì tìm đến gây sự, trước đây ta chưa từng thấy, nữ nhân này ngươi biết không? Phú bà, Bạch Hướng Đông nhìn người phụ nữ kia, nói ra hai chữ. Hắc Mãnh lườm một cái, nói. Phí lời, phú bà cái cứt chó, ta thấy đây là đồ thần kinh, sờ xe của các ngươi hay sờ người nàng ta chứ? Thế giới người giàu ngươi không hiểu được, vừa nãy ngươi không nghe sao, cái phú bà kia muốn mua xe này, khà khà, nữ nhân mà cạnh tranh nhau thì kiếm tiền tốt nhất. Bạch Hướng Đông cười, lại bổ sung, hay là phú bà này đang ghen tị các ngươi, Cố tổng dù sao cũng trẻ tuổi xinh đẹp hơn nàng nhiều. Hắc Mãnh cười khổ nói, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn, còn không mau đi giải quyết một chút, thời đại này rừng lớn loại chim gì cũng có. Cố Diễm vô duyên vô cớ bị người ta sỉ nhục như vậy, nàng làm sao có thể nhịn được cơn giận này, nê Bồ Tát còn có 3 phần tức giận nữa là chớ nói chi là người thường. Không cam lòng yếu thế hơn, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt chó đi cày quản việc không đâu, chỉ bằng tố chất này của ngươi, mọi người cũng đều có thể nhìn ra ta làm gì mà ngươi làm gì, chuyện của mình trải qua lại đem áp đặt lên đầu người khác, không sợ người ta cười cho à, nhìn trang phục của ngươi, chà chà, thật có tiền nhỉ, lúc còn trẻ kiếm tiền rất liều mạng đi. Chẳng trách chưa già đã yếu, bác gái ngươi nên đi kiểm tra lại thận và âm hộ của ngươi đi. So với đối phương nói chuyện thô tục, Cố Diễm đã văn minh hơn nhiều, nhưng mà ý tứ bên trong mọi người hơi nghĩ chút là có thể hiểu rõ. Một mỹ nữ xinh đẹp, một lão bà trang phục sang trọng, ngươi nghĩ người xung quanh sẽ coi trọng ai hơn? Đồ đê tiện, ngươi muốn chết. Thư Ninh trong lòng rất tức giận, vốn hôm nay trong lòng có chút buồn bực, nhìn ai cũng không thấy vừa mắt vậy mà con nhãi con này dám cùng mình đấu võ mồm. Cố Diễm vui vẻ cười nhìn nàng nói, ngươi thật phiền toái, đừng làm ta sợ được không? Bác gái à, xung quanh có rất nhiều người đó, ngươi mà dọa ta thì sẽ thành người xấu đó, ngài không có chuyện gì thì đứng một bên chơi đi, mua xe thì tìm người bán hàng, ta không quen ngài, ngài cũng đừng loanh quanh bên cạnh ta, khiến người ta chán ghét. Nói xong, không để ý nữ nhân này, hướng Bạch Hướng Đông vẫy tay, cười duyên nói. Các ngươi nơi này sao có người bị bệnh chạy lung tung thế, vạn nhất cắn người thì các ngươi sao bồi thường được. Mau giúp ta giới thiệu chiếc xe này một chút, ta hiện tại mua không nổi, nhưng ta muốn biết rõ cũng được chứ. Thu Ninh suýt chút nữa tự cắn vỡ răng mình, hướng Bạch Hướng Đông phân phó. Đem đồ lẳng lơ lắm mồm này đuổi khỏi xe cho ta, chiếc xe này ta mua. Quay đầu về Cố Diễm trêu chọc, mua không nổi thì lăn xuống cho lão nương, thật mất mặt, mẹ ngươi sao lại sinh ra đứa con gái không biết xấu hổ như ngươi chứ, ta xấu hổ thay cho nàng, đồ lẳng lơ. Ngươi mới là đồ lẳng lơ, ta mà không biết xấu hổ. Ha ha, xin hỏi bác gái ngươi một chút, ta không biết xấu hổ chỗ nào. Ta tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, xin hỏi ngài có bằng cấp cao như ta sao? Ta dáng vẻ bây giờ tuyệt đối không có phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không tùy tiện qua lại với bạn trai, xin hỏi ngài có đẹp như ta không? Ta hiện tại vẫn là gái trinh, xin hỏi bác gái ngài đã qua tay bao nhiêu rồi, 1.000 hay là 800? Ngươi còn xấu hổ thay cho ta, ngươi có mặt mũi gì nói ta là lẳng lơ. Đối với công việc của ngài ta rất nghi hoặc, ngài có được giáo dục không vậy? Nếu ngài có giáo dục vậy sao lời nói cử chỉ lại thô tục như vậy? Ta là một cô gái, ta có liêm sỉ của mình, vậy xin hỏi ngài có không? Cố Diễm cũng tức rồi, đối phương ngay cả mẹ nàng cũng sỉ nhục, đây tuyệt đối không thể nhịn được. Ta trong ngoài như hoa sen vậy, trong sạch không tì vết, điều này ta có thể thề với trời, nhưng ngươi dám không? Sợ rằng đã nát đến tận xương tủy, khắc sâu đến tận linh hồn rồi. Tiền hiện tại ta sử dụng đều dựa hai bàn tay chính mình nỗ lực kiếm lấy, nhưng ngài thì sao, ngài dựa vào cái gì để sinh hoạt giàu có như vậy, là dựa vào cần cù lao động cùng mồ hôi xương máu sao? Thư Ninh sắc mặt tái xanh, nàng không nghĩ tới đối phương lại. Đánh, nàng liên tục như thế, mất hết mặt mũi. Nàng hận không thể lập tức xé nát miệng của Cố Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không quen biết ngươi thế nhưng ngươi muốn đem cảm giác ưu việt của ngươi xây dựng trên sự tôn nghiêm của ta, vậy thì làm ngươi thất vọng rồi, ta không thù oán gì với cuộc cải của ngươi, không thù oán gì với gia đình ngươi, không đố kỵ những gì ngươi có, nhưng ngươi thì sao, sao lại đố kỵ với ta? Bởi vì ta tuổi trẻ, bởi vì ta rộng rãi, bởi vì bằng cấp của ta, hay bởi vì khí chất của ta khiến ngài cảm thấy không chỗ dung thân, vì thế ngài muốn dùng cảm giác ưu việt của ngài để dẫm ta dưới chân. Đùng đùng đùng đùng, xung quanh những người đang xem náo nhiệt vỗ tay khen Cố Diễm nói hay. Cách chương.